Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, cảnh trong mơ. Cửu vĩ, đại khái là bởi vì này thung lũng dưới, ánh mặt trời chiếu không đến, nằm ở như vậy một cái âm lạnh ẩm ướt hoàn cảnh. Có rất nhiều thực vật, bao quát thích hoàn cảnh này độc trùng rắn rết. Uchiha Uha cõng muội muội đi ở thung lũng chính giữa. Đối với đến từ chu vi tiếng lách tách không lắm lưu ý. Đỏ đậm như máu chakra tạo thành khô lâu xương sườn bao trùm ở bên ngoài cơ thể. Tạo thành một cái thiên nhiên vòng bảo hộ. Tự ý đến gần liệp thực giả. Dựa vào chakra phản chấn liền có thể đem giết chết. Có chút hoài nghi, loại địa phương này sẽ có vĩ thú sao? Cái này nghi hoặc hỏi. Ở từng bước thâm nhập bên trong, chỗ khắp chung quanh độc trùng rắn rết giảm thiểu. Thế cho nên cũng nữa không thấy về sau. Chiếm được cải biến, sinh hoạt tại như vậy rất hiếm vết người địa phương. Lại là này sau cái đại nứt ra. Đại hạp cốc, nếu không có chút bản lãnh, ngay cả tới gần cũng không có cách nào. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, ly khai nam mảnh nhỏ âm lạnh ẩm ướt. Độc trùng rắn rết rất nhiều khu vực. Lại đi ước chừng 10 phút đồng hồ. Thiên triệt để đen. Chấn động như vậy tiếng vang lên. Ở như vậy trong hoàn cảnh, một điểm gió thổi cỏ lay đều cực kỳ rõ ràng. Huống là loại này, có thể xưng là động đất động tĩnh, thì càng thì không cách nào bỏ quên. Có vật gì tới rồi? Dừng bước lại. Uchiha Uha híp mắt nói như vậy. Đạo tuệ di động cúi đầu, bén nhạy thính lực từ đó nghe được không ít xem xét tỉ mỉ hơn điểm. Là bốn chân sinh mệnh. Vĩ thú. Uchiha Uha ngừng thở. Mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm ngay phía trước. Một bước kia bước đến gần tên. Từ không thể nhận ra. Đến có thể mông lung chứng kiến một cái bóng đen to lớn đường nét. Rồi đến có thể mơ hồ nhìn ra cái bóng đen kia đại khái hình tượng. Quá trình này rất nhanh. Đối phương không có chạy. Không có bắn vọt, chỉ là rất bình thường. Như là tản bộ giống như đi tới. Lại có thể nhanh như vậy đến. Nguyên nhân căn bản ở chỗ thân thể kia vĩ đại. Bước ra một bước là có thể vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Đã không bắt được tứ vĩ cùng bát vĩ. Lại nhìn thấy khổng lồ như vậy quái vật. Uchiha Uha chấn động đã không bằng ban đầu lớn như vậy. Nói như vậy không sai. Nhưng là đâu? Trước mặt người kia. Dường như không thể đem cùng phía trước na hai đầu đánh đồng đâu. Cái này chakra, đập vào mặt chakra, mang theo lấy một bức xạ nhiệt, cùng gió mạnh cùng nhau quét tới. Thổi Uchiha Uha tóc dài bay loạn, mặc lên người quần dài cùng theo một lúc vù vù rung động. Giống, tiếng gầm gừ tự con quái vật này phát sinh, rít gào mang theo trùng kích giống như sóng âm. Như là đem không khí đều cho đánh bể một dạng trước mặt đánh tới. Sau lưng xa xa, một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Đó là độc trùng rắn rết phát ra. Thất kinh tiếng, người là mang theo cực đại hung tính. Thô dày tiếng nói, con quái vật này dùng na to lớn thú đồng nhìn ở trước mặt nó tiểu như con kiến hôi Uchiha Uha. Serinian sao? Không phải, còn không phải bình thường Serinian. Mangekyo Serinian sao? Lại là này dạng. Uchiha Uha quá cảm thấy hứng thú. Những thứ này vĩ thú không biết là chuyện gì xảy ra. Tốt muốn biết rất nhiều chuyện giống nhau. Đặc biệt đối với cái này Serinian. Cái này không khó suy đoán. Dù sao vĩ thú sinh mệnh chu kỳ cùng tồn tại lịch sử. Là ở thật lâu trước thì có. Chúng nó chứng kiến ninja trưởng thành. Có nhận thức đến Serinian. Đó cũng không phải đáng giá gì kinh ngạc và cần để ý sự tình. Chân chính trọng điểm ở chỗ. Vĩ thú miệng như có bí mật gì. Là quan hệ đến Serinian. Thậm chí là càng sâu. Càng bí mật trọng yếu. Có quan hệ với những thứ này. Uchiha Uha tính toán đợi dỗi rãnh lúc. Tìm một chỗ lần lượt hỏi một chút những thứ này vĩ thú. Này đôi vĩnh hằng Mangekyo Serinian. Có phải hay không vẫn tồn tại cái gì nàng không biết bí mật? Đây là muội muội hy sinh hai mắt của mình giao phó cho của nàng. Uchiha Uha muốn đem đôi mắt này lực lượng phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, Cái này cũng là ở chứng minh. Em gái con mắt có tồn tại lý do. Cũng không có tiêu thất. Ngươi ngẩng đầu nhìn con quái vật này. Ánh mắt đảo qua bên ngoài cái đuôi số lượng. Cho ra đáp án. Cửu vĩ. Cái gì? Sở hữu Mangekyo Serinyan nhân. Biết đến nơi đây. Xem ra không phải trong lúc vô tình phát hiện. Là đặc biệt tới tìm cái gì sao? Cửu vĩ. Nhe răng. Miệng đầy răng nhọn lộ vẻ dữ tợn ý. Như là đang cười. Đầu to xít tới gần. Tràn đầy bạo ngược ý nghĩa thú đồng cùng Uchiha Uha đối diện cùng một chỗ. Thật sự là quá. Cùng nhân loại so với. Cái này vĩ thú hình thể toàn bộ không được tỷ lệ. Làm người đứng ở núi trước mặt lúc vẫn không cảm giác được. Nhưng là khi một cái như núi lớn như vậy. Biết động vật sống cùng người đứng chung một chỗ. Cái này máy động một cảm giác lập tức biểu hiện tương đương trực tiếp. Là, ta là tới tìm ngươi. Xác thực nói, là tới tìm vĩ thú nhóm. Uchiha Uha không phải giấu giếm. Cũng không còn cần thiết giấu giếm. Ngồi xổm xuống, làm cho muội muội đạo tuệ có thể đứng ở trên mặt đất. Sau đó đứng thẳng, nắm chặt đạo tuệ tay. Uchiha Uha bình tĩnh lãnh đạm cùng cửu vĩ đối diện. Chống không tay trái giơ lên. Chỉ xuống mắt phải của chính mình. Ta có chút chuyện cần làm. Cần dùng đến lực lượng của các ngươi. Đã tìm được tứ vĩ. Bát vĩ. Ngươi là ta tìm được vị thứ ba. Cửu vĩ ánh mắt theo bản năng nhìn sang. Tập trung. Lập tức liền phát hiện tên nhân loại này tả hữu mắt bất đồng. Vĩnh hằng Mangekyo Serinyan. Cơ bản đồ án là giống nhau. Mắt phải so với con mắt trái nhiều hơn. Là hai cái hơi nhỏ điểm. Đó là không nhìn kỹ. Biết coi thường đồ đạc. Cửu vĩ híp mắt. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu. Mới nhìn ra na hai cái hơi nhỏ điểm đen là hai đầu vĩ thú cuộn mình thành một cái cầu dáng dấp. Phải. Đã bắt được hai người bọn họ rồi không? Ân. Ta cũng không có dùng quá đau thủ đoạn. Chúng nó hiện tại đang đứng ở trong giấc mộng. Là rất khoái nhạc mộng. Không có thống khổ. A hát. Nói như vậy. Đây là chuyện tốt. Cửu vĩ chẳng đáng cười cười. Đem vĩ thú nhốt ở trong giấc mộng. Điều này có thể coi là chuyện vui sướng sao? Không có biện pháp. Các ngươi cá thể quá lớn. Lực phá hoại kinh người. Nếu muốn sử dụng. Cũng chỉ có như vậy tiến hành hạn chế. A hát. Xem biểu hiện của ngươi. Là biết Mangekyo Serinyan. Như vậy a. Thì nên biết một điểm mới đúng a. Cùng Mangekyo Serinyan người cầm được đối mặt. Không muốn nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Bất quá. Đã muộn. Ngươi là của ta. Giống. Cửu vĩ rít lên một tiếng. Quơ lên cánh tay phải hướng phía Uchiha Uha rơi đi. Bị loài người khống chế. Trở thành công cụ. Còn muốn bị nhốt ở trong giấc mộng mất đi tự do. Đùa gì thế. Vĩ đại đến bằng được nhà tay nện xuống. Nói không khoa trương. Nếu như đập chúng. Hai tỷ muội liền muốn biến thành thịt bầm. Cửu vĩ tay khoảng cách hai tỷ muội trên đầu hẹn hai thước vị trí dừng lại. Đột nhiên rừng đưa tới na một chung quanh khí lưu nổ lên. Cửu vĩ sắc mặt nhăn nhó. Xấu xí. Ghê tởm. Không nhúc nhích được. Cặp mắt kia. Mời không nên phản kháng ta. Cũng không cần sản sinh bên ngoài ý nghĩ của nó. An tâm. Ta sẽ không quá nhiều thương tổn các ngươi. Mặt khác. Ở trong giấc mộng, các ngươi có thể chứng kiến tự mình nghĩ thấy gì đó. Sinh hoạt tại của mình thích địa phương. Ta đã đem mộng cảnh của các ngươi lẫn nhau tương liên. Xem ra, các ngươi vĩ thú là biết nhau. Đang tốt có thể ở nơi đó tụ họp một chút rồi. Ghê tởm, giống, mặc cho cửu vĩ như thế nào gầm rú. Thân thể của nó cũng không có như nó mong muốn triển khai hành động. Rõ ràng chỉ cần xuống chút nữa một điểm, có thể đập chết Uchiha Uha rồi. Cũng là vô luận như thế nào đều làm không được. Na vài mét khoảng cách, như một đạo không bước qua được hồng câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.